Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, Hàn Môn lại khó ra quý tử. Converter, Dark Hero Vân Dương thở dài, không sai, như vậy vận doanh xuống dưới, Hàn Môn lại khó ra quý tử, xét đến cùng. Còn không cũng chỉ là bởi vì thế giới này đối với linh khí phân bố giàu nghèo chênh lệch quá xa. Tiểu mập mạp cười hắc hắc. Ngươi suy nghĩ một chút. Liền xem như ngươi là một cái tuyệt thế thiên tài. Cũng có thích hợp cao thâm công pháp. Nhưng là chính ngươi tu luyện 100 năm. Thậm chí còn không bằng những cái kia đỉnh cấp môn phái tu luyện một ngày tiến độ. Ngươi như thế nào đi cùng người khác cạnh tranh? Bị tình thế ép buộc cũng chỉ có thể gia nhập môn phái mới có hy vọng tiến thêm một bước. Nhưng mà muốn gia nhập môn phái, nhất là những đại tông môn kia, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Tu đồ gian nan, coi là thật không phải chỉ là nói suông. Vân Dương thần sắc chưa từng có ngưng trọng lên. Đúng vậy a, người bình thường tu giả cả một đời mới chỉ có thể bằng siêu cấp tông môn đệ tử một ngày. Này làm sao so, y theo tiểu mập mạp thuyết pháp, muốn đơn thương độc mã tại huyền hoàng giới giành thiên hạ. Không phải gần như không có khả năng, mà trực tiếp chính là tuyệt đối không thể nào. Ngay tại Vân Dương trong lòng bị tâm tình tiêu cực quanh quẩn ngay miệng. Lại nghe tiểu mập mạp nói ra. Mặc dù có được tử tinh thiên vận kỳ cùng màu vàng thiên vận kỳ thế lực môn hạ, cơ bản đều không thế nào tại hành tẩu giang hồ. Thậm chí coi như hành tẩu giang hồ 9 thành 9 cũng khó được từ bóc thân phận. Dù sao lấy lai lịch của bọn hắn, thân phận, bối cảnh, thực lực cùng người khác cạnh tranh hoặc là chiến đấu, thật sự là quá khi dễ người. Nhưng cũng chỉ nói có được màu đen, màu xanh cùng màu bạc thế lực cũng đủ để khinh thường cùng thế hệ. Liếc mắt nhìn giang hồ tán tu, Tiền Đa Đa nói lên những chuyện này, một tấm mặt béo bên trên trải rộng tinh thần phấn chấn chi sắc. Nói đến cũng là Vân Dương vận khí tốt, đổi một người mặc dù biết những chuyện này, chưa hẳn như tiểu mập mạp như vậy yêu thích rộng khắp tinh thông đủ loại sách. Đem ở trong đó quan khiếu cũng khiến cho đâu vào đấy nhịp nhàng ăn khớp. Tiền Đa Đa tu vi mặc dù không vào Vân Dương trong mắt, nhưng nói đến Vân Dương cấp thiết muốn phải biết những chuyện này, thật đúng là thuộc như lòng bàn tay. Nó uyên bác trình độ, có thể xưng kiến thức rộng rãi, liền xem như Vân Dương đối với hắn cũng là thâm biểu bội phục. Hoặc là đây chính là tu vi không cao, sức chiến đấu có hạn căn bản nguyên nhân chỗ Vân Dương trong lòng đạt được như là kết luận. Huyền hoàng giới võ đạo thiên hạ, trên mặt nổi bị tứ đại thế lực chấp trưởng, cửu châu tứ hải, bị nó vạch nên 4 khối khu vực. Chúng ta hiện tại chỗ nơi này, chính là lệ thuộc vào Đông Cực Thiên Cung 4 điện một trong Thánh Tâm Điện quản lý phạm vi bên. Trong, ân. Đông Cực Thiên Cung mặt khác 3 điện phân biệt là Thánh Nguyên Điện, Thánh Hồn Điện, Thánh Thần Điện, tứ đại thế lực theo thứ tự là Tiêu Giao Cung, Đông Cực Thiên Cung, Tây Thiên Thánh Cung cùng Bắc Phương Ma Cung. Trong đó Đông Cực Thiên Cung xếp hạng thứ 2, gần như chỉ ở yêu tộc Tiêu Giao Cung phía dưới. Tiêu Giao Cung sở dĩ vung mạch nguyên cầm đầu, một mặt là bởi vì yêu hoàng quân lâm thiên hạ, uy năng cái cổ lăng kim. Một phương diện khác, nó thủ hạ 12 yêu vương, 36 yêu tướng, cũng tất cả đều là tung hoành thiên hạ cường hoành hạng người, ít có đợt nổi. Sau đó, Tiền Đa Đa bắt đầu dần dần giới thiệu cái này tứ đại thế lực phân chia thế lực khu vực, cá nhân thực lực đặc sắc, thao thao bất tuyệt lần lượt có đến. Ánh sáng chỉ là giới thiệu một cái Đông Cực Thiên Cung, liền trọn vẹn nói 2 canh giờ, có vẻ như còn xa xa còn chưa nói hết. Bất quá một góc của băng sơn, mà Vân Dương lại nửa điểm không vội, toàn bộ hành trình đều là tỉ mỉ lắng nghe, tiến tới nghiêm túc ký ức, nhớ kỹ trong lòng, cẩn thận tỉ mỉ, hôm nay đoạt được những này, đều chính là ngày sau xông xáo cái này huyền hoàng giới có thể sẽ dùng đến đồ vật. Biết đến càng kỹ càng tốt, hắn nhưng là nửa điểm cũng sẽ không ghét bỏ tiểu mập mạp rông dài. Đối với Vân Dương mà nói, loại này rông dài, càng cẩn thận càng tốt. Kỳ thật làm cho này bốn cái huyền hoàng giới cấp cao nhất thế lực lớn. Ngoại trừ tầng dưới chót cùng trung tầng môn phái còn thường xuyên có động tác bên ngoài. Mặt khác tầng cao hơn cao giai tu giả, sớm đã khinh thường tại cái này giang hồ ở giữa đi lại. Quá cắm phần, lại qua hơn nửa ngày. Rốt cục nói xong tứ đại thế lực, tiểu mập mạp nói một câu cùng loại kết thúc. Vân Dương nhịn không được sặc một cái. Mẹ nó, người ta đều không tại cái này trong giang hồ đi lại. Người con mẹ nó nói đến cao hứng bừng bừng từ trên trời đen nói đến hừng đông. Cùng lúc đó, Vân Dương đáy lòng còn có một phần rung động, kéo dài không thôi. Lời của tiểu bàn tử có vẻ như còn có một cái khác tầng hàm nghĩa. Những cái kia cao giai người tu hành, không tại hành tẩu giang hồ, mặc dù khinh thường, mặc dù cắm mặt, cái này không phải là trọng điểm, mà là bọn hắn lại đang nơi nào hành tẩu đâu. Dạng này tu giả, dạng này cấp cao lần tồn tại, tuyệt không có khả năng ẩn nấp, cũng không có khả năng tu đồ dừng bước. Cái gọi là không tại hành tẩu giang hồ chân ý, ngược lại có khác chỉ thay mặt. Hẳn là, người ta có khác cảnh ngộ lịch luyện, mà lại địa phương kia, cũng không phải phổ thông giang hồ có thể so. Tứ đại thế lực phía dưới, lấy Đông Cực Thiên Cung bốn điện đồng cấp tu giả, liền cơ bản đều không thế nào tại hành tẩu giang hồ. Mặc dù mọi người đều biết, bọn hắn cũng sẽ không chân chính biến mất cõi trần, nhưng coi như bọn hắn như cũ tại hành tẩu giang hồ. Chỉ cần không biểu lộ thân phận, có lại ai có thể nhận ra bọn hắn. Cho nên hiện tại trên mặt nổi, chính là trên giang hồ các đại môn phái tranh hùng. Mỗi một điện phía dưới, đều có thượng phẩm môn phái 3, trung phẩm môn phái 6, hạ phẩm môn phái 9. Những này phái môn đều là có tư cách có được thiên vận kỳ. Tại những này phái môn phía dưới, chính là những cái kia không có thiên vận kỳ tầng dưới chót bang phái tán tu. Cùng từng cái thế gia, tại lẫn nhau nghiêng đâm, chiến đấu, tranh thủ thượng vị cơ hội. Giờ khắc này, tiểu mập mạp thanh âm hiện ra mấy phần thổn thức, điểm ấy đột nhiên xuất hiện thổn thức chi ý. Để Vân Dương nhìn nhiều hắn một chút, người thổn thức cái gì? Cái gọi là thượng vị cơ hội cụ thể là chỉ cái gì? Vân Dương nói, chính là thiên vận kỳ thuộc về A. Tiểu mập mạp tiền đa đa nói, thiên vận kỳ nơi hội tụ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có thể cướp đoạt, tại một môn phái đến nhất định tình trạng, có thể hướng có được thiên vận kỳ môn phái đưa ra khiêu chiến. Chỉ cần khiêu chiến thắng lợi, liền có thể thay thế nguyên bản môn phái này, thu hoạch đối phương có thiên vận kỳ, mà bị thua môn phái, tự nhiên bởi vì thất bại mà rơi xuống dưới, không phục hồi như cũ tới. Đây cũng là vì lúc trước sáng lập thiên vận kỳ người là nhất tầng dưới. Chót tu giả dự lưu một đầu cuối cùng thông thiên thông đạo. Tấn thân chi đồ, Vân Dương nghe vậy trước mắt sáng lên. Sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, lại còn có việc này, ngược lại là thú vị. Nhìn xem Vân Dương sắc mặt, tiền đa đa suy một tiếng, nói, thú vị, ngươi cho rằng con đường này tạm biệt. Con đường này chính là một đầu danh xứng với thực cầu độc mộc. Không đường về, cái kia Đông Cực Thiên Cung phía dưới bốn điện, dưới mỗi một điện, cố nhiên chỉ có thượng phẩm 3. Trung phẩm 6, hạ phẩm 9 cái này 18 môn phái, nhưng người biết khác không có thiên vận kỳ môn phái có bao nhiêu a? Có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu người muốn xông qua đầu này cầu độc mộc? Vân Dương hỏi, có bao nhiêu, chẳng lẽ lại có mấy trăm nhà, trong trăm có một, ha ha, dưới mỗi một điện, bảo thủ nhất đánh giá, 32 vạn là nhất định là có. Tiểu mập mạp nhẹ nhàng mà nói, đại khái chính là số này. Hơn nữa còn là bang phái, môn phái, thế gia, hết thảy có số này. Bất quá dùng trong trăm có một hay là thoảng qua không đủ. Hiện tại có phải hay không cảm thấy càng thú vị rồi? Vân Dương dùng mình một chút, trong lúc nhất thời lại không đếm xỉa tới sẽ tiểu mập mạp tràn ngập mỉa mai ngữ khí. 32 vạn thế lực, đến cướp đoạt 9 cái hạ phẩm thiên vận kỳ. Đây là cái gì tỷ lệ? Há lại chỉ có từng đó trong trăm có một thoảng qua không đủ. Căn bản chính là mấy ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.